Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi sau đó là hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. Lão Đường à, trong mắt cậu, cảm thấy hình dư cô ấy rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Anh nhìn một bộ dạng nghiêm túc, cất tiếng hỏi. Vì sao đột nhiên lại hỏi tới như vậy chứ? Đừng dẫn ngây người một rồi. Cậu chỉ cần trả lời thành thật câu hỏi của tớ là được. Thời hình dư là dạng phụ nữ nào sao? Một người phụ nữ thời thượng xinh đẹp, tràn đầy quyến rũ và tự tin. Nếu như cô ấy thật sự muốn, đại khái không có người đàn ông nào có thể chạy thoát được sự hấp dẫn quyến rũ của cô ấy. Sau một hồi im lặng, Đường Duẫn lại nói. Vậy thì, hành vi của cô ấy thì sao? Là ý gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ đấy. Đàn Thiên Cần buồn bực dùng ngón tay cào đầu một cái, rồi tránh né sự thăm dò của anh. Tớ là hỏi cậu hành vi cậu nói, là chỉ cách ăn mặc, hay là hành vi cử chỉ, hay là tốc độ cô ấy quen bạn trai rồi đổi bạn trai? Đàn Thiên Cần mím môi, ánh mắt lung lung bất định. Lão Đàn à, cậu rốt cuộc là muốn hỏi cái gì vậy? Đàn Thiên Cần im lặng một lúc mới ngẩng đầu nhìn anh ta hỏi. Tớ muốn hỏi cậu, cảm thấy hình dư là loại phụ nữ không biết giữ gìn trong sạch, sẽ tùy tiện cùng với đàn ông lên giường sao? Đường Duẫn nghẹn họng trối chân trừng anh, một hồi mới chìa ra ngón tay run rẩy chỉ anh. Cậu, chẳng lẽ cậu cùng với hình dư vì chuyện này mà cãi nhau? Cậu đã hỏi cô ấy như vậy sao? Không. Đường Duẫn hơi hơi thở phào. Mà tớ hỏi cô ấy, có phải tớ là người đàn ông đầu tiên của cô ấy không? Đường Duẫn trong chốc lát trợn tròn hai mắt, lớn đến nổi hai con mắt thiếu chút nữa đã rơi ra khỏi hốc mắt. Cậu nói cái gì? Anh ta kêu to. Tớ có nghe sai không vậy? Xin cậu nói lại một lần nữa đi. Tớ hỏi cô ấy, tớ có phải là người đàn ông đầu tiên của cô ấy không? Cậu là thằng ngốc à? Trời ơi, tớ thật là nghi ngờ não cậu có phải là so với người bình thường thiếu mất một ít hay không? Loại vấn đề này mà cậu dùng đầu gối để suy nghĩ cũng không biết là không thể hỏi mà. Cho dù cậu phát hiện cô ấy không phải là sư nữ cũng vậy. Trời ơi, tớ là sắp ngất mất rồi. Làm sao tớ lại có một loại bạn thiếu não như cậu chứ? Vẻ mặt của Đường Duẫn khóc không ra nước mắt, mà Đàn Thiên Cần lại một bộ mặt ân hận lúc trước đã làm sai. Nhưng cho dù là như vậy, anh vẫn muốn nghe câu trả lời của cậu ta. Bởi vì trong đám bạn của anh, lão Đường xem như quen thuộc hình dư nhất, cũng quen biết lâu nhất, mà anh cũng chỉ có thể tìm cậu ta để ra ra buồn bực kìm nén trong lòng. Ngoại trừ cậu ta, anh thật sự không tìm được người nào thích hợp hơn. Tôi còn chưa nghe câu nói của cậu. Anh hỏi lại. Lão Đàn à, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao? Loại vấn đề này cậu căn bản không nên hỏi cô ấy. Bây giờ tôi đang hỏi cậu. Cậu cảm thấy cô ấy là loại người phụ nữ sẽ tùy tiện cùng đàn ông lên giường sao? Chuyện này thì tớ làm sao mà biết được chứ? Tớ lại chưa hẹn hò cùng với cô ấy. Đường Duẫn trừng anh một cái rồi không vui vẻ trả lời. Lão Đàn à, không phải là tớ muốn nói cậu. Cậu cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết cô ấy. 10 năm qua mỗi một hành động của cô ấy, cậu đều không phải đã nhìn thấy hay sao? Vậy mà cậu vẫn khăng khăng yêu cô ấy. Ngay cả nhìn một người phụ nữ khác cũng không chịu nhìn. Đã như vậy, bây giờ cậu sẽ vì cái nguyên nhân cô ấy không phải là sở nữ mà sẽ bỏ cô ấy sao? Sẽ không. Đàn Thiên Cần không một chút do dự mà trả lời. Nếu đã không thì rốt cuộc cô ấy có phải là sư nữ hay không? Chuyện này hẳn là không quan trọng đi. Bởi vì từ đầu tới cuối, cậu yêu con người của thời hình dư. Mà không phải là bởi vì cô ấy là sư nữ mới yêu, không phải hay sao? Đàn Thiên Cần ngây ngốc nhìn anh ta. Đột nhiên có một loại cảm giác được người khác cảnh tỉnh. Nhị thông rồi sao? Chỉ nhìn thái độ trên mặt anh, Đường Duẫn cũng biết câu trả lời. Đàn Thiên Cần đột nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó dùng sức lau mặt, lại mở to hai mắt. Trong mắt đã không có bất cứ một hoang mang nào, sáng trong như một cái gương. Trong gương phản chiếu lên sự kiên định và quyết tâm của anh một cách rõ ràng. Trong lúc đó, khóe miệng của anh hơi nhếch lên. Tớ nói lão Đường này, cậu lúc nào đã biến thành thầy giáo Trương rồi? Sao một câu báo trước một tiếng, như vậy tớ cũng không cần phải buồn thiền cả một ngày rồi. Anh đùa giỡn nói. Cái gì mà thầy giáo Trương, thầy giáo Trần? Còn không phải là những nữ khách kia đến uống rượu trong quán bar, sau đó vừa khóc vừa cười nói một đống lời không nên nói. Lâu liền trở thành như vậy hay sao? Mà trở lại việc chính đi, cậu thật sự là không tìm thấy hình dư sao? Cậu đi đâu tìm cô ấy vậy? Tâm trạng thoải mái chưa được một lát thì trong nháy mắt lại trở nên nặng nề như lúc trước. Đàn Thiên Cần than thở đem những nơi mình đã chạy qua nói cho Đường Duẫn biết. Sau khi Đường Duẫn nghe xong, nhất thời không nghĩ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net